cấp bậc có thể chia làm 9 cấp bậc, nhất đẳng thấp nhất, cửu đẳng tối cao, 1 đến 3 chờ là hạ đẳng gian hạ tộc người, 4 đến lục đẳng là trung đẳng gian hạ tộc người, 7 đến cửu đẳng là thượng đẳng gian hạ tộc người. Cấp bậc phân chia liền căn cứ tu luyện cửu lê thần kinh cao thấp, đối ứng cửu lê thần kinh chính trình tự. Đương nhiên, cấp bậc bất đồng có thể phân đến tài nguyên nhiều ít cũng bất đồng, cấp bậc càng cao gian hạ tộc người phân đến tài nguyên liền càng nhiều, cấp bậc càng thấp phân đến tài nguyên liền càng ít. Nếu không có cấp bậc nói, vậy nghĩ cách diệt trừ. Hiện giờ ám dạ quần đảo thế đại, chúng ta toàn bộ địa cầu cần thiết đoàn kết ở bên nhau, không cho phép có bất luận cái gì theo chúng ta dị tâm người địa cầu. Đúng rồi, các ngươi này đó ta thân cận nhất người không cần tu luyện kia tam môn công pháp, ta sẽ mặt khác cho các ngươi cung cấp cường đại công pháp, kia tam môn công pháp đều có hậu tay, tuy rằng không ảnh hưởng tu luyện tăng lên, chính là lại muốn bị quản chế với ta. Nghe được Gian Tâm Thành thẳng thắn thành khẩn chuyện này, Thái Triều An, Lâu Quản Chí bọn người rất là cảm động, trong lòng âm thầm hạ quyết định, chờ đến tam môn công pháp bắt đầu truyền lưu thời điểm, nhất định đều phải tu luyện, liền tính không tu luyện khác, ít nhất sẽ tu luyện cửu lê thần kinh. Theo sau mấy người lại nghiêm túc thảo luận một phen gian hạ tộc phát triển công việc, ước chừng tiêu phí mấy ngày thời gian, chế định ra kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch án, Gian Tâm Thành lúc này mới rời đi phòng họp, xuất hiện ở trên 9 tầng trời, đại nhiếp hồn thuật, mổ một khắc, Gian Tâm Thành thét dài một tiếng, vô tận màu đen thần hồn chi lực hóa thành một quả cái mắt thường nhìn không thấy đại nhiếp hồn hạt giống, hướng tới trên địa cầu mọi người nhào tới. Này đó đại nhiếp hồn hạt giống liền tính là thần ma cảnh tu luyện giả cũng phát hiện không được, chúng nó dễ như trở bàn tay mà tiến vào mỗi một người địa cầu linh hồn giữa, lặng yên không một tiếng động mà cùng bọn họ linh hồn gắt gao mà kết hợp ở bên nhau, về sau Gian Tâm Thành chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể thông qua này cái đại nhiếp hồn hạt giống hiểu biết bọn họ hết thảy, thậm chí có thể khống chế bọn họ. Hơn nữa nếu là bọn họ lại tu luyện cửu lê thần kinh nói, liền có thể uẩn dưỡng đại nhiếp hồn hạt giống, khiến cho đại nhiếp hồn hạt giống uy lực càng ngày càng cường, chỉ cần đem cửu lê thần kinh tu luyện đến tầng thứ 3 trở lên, đại nhiếp hồn hạt giống liền sẽ trở thành bọn họ linh hồn một bộ phận, bọn họ vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại thanh trừ, mặc dù là thần cũng không được. Chương 972, tỷ tỷ tới. Gian Tâm Thành sở dĩ dùng cửu lê thần kinh tu luyện trình tự tới phân chia gian hạ tộc tộc nhân cấp bậc, mục đích chính là vì làm cửu lê thần kinh cùng đại nhiếp hồn hạt giống chặt chẽ mà kết hợp ở bên nhau, từ đây sở hữu địa cầu tu luyện giả đều phải bị hắn sở chế. Đương nhiên, Gian Tâm Thành cũng không có đem đại nhiếp hồn hạt giống loại đến Thái Triều An, Lâu Quản Chí, Mã Thanh Sơn, Lỗ Quản Vĩ, còn có Tống Như, Gian Tâm Vũ, Thư Hân Nhi chờ này đó hắn thân cận nhất thân nhân, bằng hữu, ái nhân trên người. Gian Tâm Thành sở dĩ làm như vậy còn không phải là vì chính mình thân nhân, bằng hữu, ái nhân an nguy, muốn cho bọn họ quá đến càng tốt, lại sao lại cho bọn hắn gieo loại đồ vật này. Gian Tâm Thành tiêu phí nhiều năm như vậy thời gian, tham khảo như vậy nhiều điển tịch, hao phí nhiều ít tài nguyên mới rốt cuộc suy đoán cải tạo ra này tam môn tiềm lực vô cùng địa cấp thượng giai đỉnh công pháp, còn có chuyên môn phối hợp này tam môn công pháp sử dụng đại nhiếp hồn thuật, tự nhiên không phải là dùng để phóng chơi. Hơn nữa ngay cả đại nhiếp hồn thuật cũng là cải tiến bản thiên cấp hạ giai thần hồn bí thuật, độc thuộc về Gian Tâm Thành, trừ bỏ hắn bên ngoài thế gian không có bất luận cái gì một người có thể tu luyện cùng sử dụng, hơn nữa tiềm lực cực đại, thần khí thịnh đường vẫn luôn đều ở suy đoán giữa. Đại nhiếp hồn thuật năng lực chỉ có một, đó chính là bá hạ đại nhiếp hồn hạt giống, làm người khác vì chính mình sở chế, vô cùng đơn giản năng lực, vô cùng đơn giản đặc thù hiệu quả. Lại có thể cho Gian Tâm Thành hoàn toàn nắm giữ địa cầu cái này xưa nay chưa từng có siêu cấp chủng tộc, chỉ bằng điểm này nhi, đại nhiếp hồn thuật giá trị chi thăng chức không thua bất luận cái gì thần cấp công pháp, đương nhiên nếu ngươi khống chế một ít rác rưởi chủng tộc nói, khi đại nhiếp hồn thuật giá trị liền thẳng tắp sụp, cũng chỉ có giống bọn họ địa cầu như vậy siêu cấp chủng tộc, mới đáng giá Gian Tâm Thành tiêu phí như vậy nhiều thời gian cùng công phu cố ý suy đoán cải tạo tam môn công pháp cùng đại nhiếp hồn thuật. Nếu không ám dạ quần đảo đảo nhỏ vô số, dân cư vô số, Gian Tâm Thành nếu là nguyện ý nói tùy tùy tiện tiện liền có thể khống chế trăm triệu người sinh tử, trong đó rất nhiều còn sẽ là đệ nhị bước tu luyện giả, hà tất phải tốn phí lớn như vậy công phu, chậm trễ chính mình không ít thời gian, hao phí không ít tu luyện tài nguyên suy đoán cải tạo này tam môn công pháp cùng đại nhiếp hồn thuật, nói câu không khách khí nói, liền tính là Thanh Long cổ tộc cùng Phượng Hoàng cổ tộc cũng không đáng Gian Tâm Thành làm như vậy. Bọn họ thiên phú tư chất còn không xứng, đem trừ bỏ chính mình thân nhân, bằng hữu, ái nhân ở ngoài sở hữu người địa cầu gieo đại nhiếp hồn thuật về sau, Gian Tâm Thành hơi hơi mỉm cười về tới Bồng Lai Tiên Đảo, Này đó đại nhiếp hồn hạt giống chính là có thể di truyền, những người này chỉ cần bị hắn gieo đại nhiếp hồn thuật hạt giống, liền tính là có nhi nữ bọn họ nhi nữ linh hồn trung cũng sẽ di truyền đến đại nhiếp hồn hạt giống. Đây cũng là đại nhiếp hồn thuật đáng sợ chỗ chi nhất, nhìn như không có gì lực công kích cùng lực phòng ngự, kỳ thật lại so với sở hữu thiên cấp công pháp chiến kỹ càng có uy lực. Trở lại Bồng Lai Tiên Đảo, Giang Tâm Thành nhịn không được thở dài, mấy ngày nay liền phải rời đi địa cầu, Tàn Thiên Trận hiệu quả liền phải kết thúc, lại đãi đi xuống tam đại siêu cấp thế lực chúa tể cấp đầu sỏ liền phải giết qua tới, vạn nhất bị bọn họ phát hiện địa cầu bí mật liền xong đời. Hơn nữa Giang Tâm Thành còn phải tốn phí một ít thời gian ở trùng động chung quanh bố trí lại vài tòa địa cấp thượng giai trận pháp, nhất định không thể làm trùng động bí mật bại lộ, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Bận rộn nhiều như vậy thiên, Giang Tâm Thành trở lại đã lâu địa cầu công nghệ cao phòng ngủ muốn hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Lúc này sắc trời đã tối, Bồng Lai đảo thượng đều sáng lên ánh đèn, nằm ở mềm mại xa hoa trên đệm mặt, ngửi nghe chung quanh quen thuộc hơi thở, Giang Tâm Thành nhịn không được thật dài mà thư khẩu khí, chỉ là khẩu khí này còn không có rơi xuống, Giang Tâm Thành liền nhịn không được ngạc nhiên mà hướng tới phòng ngủ cửa nhìn lại, sau một lát một cái nhỏ xinh điềm mỹ thân ảnh bọc khăn tắm lén lút ẩn núp tiến vào, thuận tay quan trọng phòng ngủ môn, sau đó ở Giang Tâm Thành dại ra trong ánh mắt triều hắn nhào tới, Tâm Thành đệ đệ, tỷ tỷ tới, chúng ta tạo cái tiểu nhân đi, ngạch. Giang Tâm Thành lại lần nữa sửng sốt, này. An An tỷ, chúng ta như vậy có phải hay không có chút không ổn, vẫn là chờ đến ta lần sau trở về chúng ta thành thân lúc sau lại làm loại chuyện này hảo, chờ không kịp, ai biết ngươi lần sau khi nào trở về đâu, nếu là lại rời đi mười mấy năm chúng ta nhưng làm sao bây giờ nha, cho nên cần thiết đêm nay liền tới, nhân gia thật vất vả da mặt dày lại đây. Ngươi đều cùng ám dạ quần đảo cái kia tiểu tình nhân có hài tử, chẳng lẽ còn làm chúng ta đều là non sao? Lâm An An đô miệng đánh về phía Giang Tâm Thành, tỷ tỷ không nghĩ lại đợi, tỷ tỷ đêm nay liền phải đem chính mình giao cho ngươi, như vậy ngươi liền tính là ở bên kia xảy ra sự tình, tỷ tỷ còn có thể cho ngươi lưu một cái hài tử nối dõi tông đường. Lâm An An lời nói thật ngay thẳng, chính là trong đó ẩn chứa lo lắng cùng nghĩ mà sợ lại làm Giang Tâm Thành tim đập nhanh. Càng là từ những lời này xuôi tai ra Lâm An An đối hắn cảm tình, nhiều năm như vậy không thấy, Lâm An An đối hắn cảm tình chẳng những không có yếu bớt, ngược lại giống như chôn giấu mười mấy năm rượu ngon, càng ngày càng tinh khiết và thơm động lòng người, nhìn như có chút không màng nữ hài rụt rè, khả năng sẽ làm người khác xem nhẹ, nhưng là Giang Tâm Thành rõ ràng nhìn đến Lâm An An đang nói những lời này thời điểm con mắt sáng trung ẩn ẩn phím ra lệ quang. Lâm An An ở lo lắng hắn, hơn nữa lo lắng không thể chính mình, chính là nàng rồi lại vô pháp ngăn cản Giang Tâm Thành rời đi, địch nhân quá cường đại, Giang Tâm Thành trên người còn bị gieo bỏ mình bí thuật, liền tính là trốn đều trốn không thoát. Lâm An An không biết lần này ly biệt khi nào mới có thể lại gặp nhau, tuy rằng Giang Tâm Thành luôn mãi cam đoan nếu không mấy năm liền sẽ trở về, chính là vạn nhất tại đây mấy năm gặp những cái đó khủng bố địch nhân đâu, cho nên nàng muốn đem chính mình mau chóng giao cho Giang Tâm Thành, ít nhất cũng muốn vì Giang gia ở địa cầu lưu một cái sau, tốt nhất là nam hài. Bởi vậy Lâm An An cũng bất chấp ngượng ngùng cùng rụt rè, thời khắc chú ý Giang Tâm Thành động tĩnh, ở phát hiện hắn trở về trước tiên liền gấp không chờ nổi mà đưa tới cửa tới. Này không phải bởi vì háo sắc, chỉ là bởi vì nàng ái Giang Tâm Thành, nàng phải vì Giang Tâm Thành sinh một cái hài tử, lúc sau mặc dù Giang Tâm Thành đã xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ hảo hảo dưỡng dục đứa nhỏ này, về sau chung thân không hề gả cho. Lâm An An tâm ý Giang Tâm Thành thực mau liền cảm nhận được, nhìn nhỏ xinh điềm mỹ nữ hài con mắt sáng trung lo lắng cùng lệ quang, Giang Tâm Thành một tay đem nàng phát gục ở trên giường, yên tâm đi An An tỷ, 3 năm trong vòng ta nhất định sẽ trở về, cái này hứa hẹn ta tuyệt đối sẽ thực hiện, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản, ân, ta tin tưởng ngươi, nhưng tỷ tỷ vẫn là muốn một cái hài tử. Lâm An An có chút ngượng ngùng địa đạo, Giang Tâm Thành thật mạnh gật đầu, hảo, xốc lên khăn tắm, Giang Tâm Thành vùi đầu tiến vào trong đó, bắt đầu tận tình mà hưởng thụ. Trong khoảng thời gian ngắn, mãn phòng đều là mùa xuân sáng rọi. Không biết qua bao lâu, liền ở giữa phòng ngủ chiến đấu kịch liệt chính hàm thời điểm, phòng ngủ bên ngoài trộn mà lưu lại đây một cái thanh thuần như họa thân ảnh, lén lút đi vào phòng ngủ cửa, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, chợt liền nghe được bên trong chiến đấu thanh âm. Thanh thuần như họa thân ảnh nhịn không được mặt đẹp đỏ lên, cẩn thận nghe xong nghe ra bên trong người là Giang Tâm Thành cùng Lâm An An, nhịn không được mất mát mà trộn trốn. An An tỷ cũng quá nhanh, nguyên bản còn tưởng cái thứ nhất cùng tỷ phu như vậy đâu, như vậy ta sinh hài tử chính là tỷ tỷ sinh hài tử ca ca tỷ tỷ đâu, hảo đáng tiếc. Chương 973, dưỡng thành nhớ.

có thể nghĩ U Minh quỷ tộc khủng bố, có thể nói trừ bỏ địa cầu nhất tộc, ám dạ quần đảo bất luận cái gì một chủng tộc tiềm lực đều không bằng U Minh quỷ tộc, đây cũng là U Minh quỷ tộc có thể trong đêm tối quần đảo cùng giai vô địch nguyên nhân. Chung quanh nơi nơi đều là âm sát chi lực, Giang Tâm Thành chạy như bay mấy vạn trăm triệu như cũ không có gặp được một cái U Minh quỷ tộc, bất quá Giang Tâm Thành không vội, nơi này khoảng cách đất hoang trạch rất gần, mà đất hoang trạch là U Minh quỷ tộc thích nhất lui tới địa phương chi nhất, bên trong có đại lượng nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú, làm vô số U Minh quỷ tộc chảy nước giải ba thước, cho nên đất hoang trạch phía dưới tuyệt đối sẽ có U Minh quỷ tộc, hơn nữa số lượng không phải ít, cấp bậc cũng sẽ không kém. Giang Tâm Thành không tin sẽ tìm không thấy con mồi, quả nhiên, lại chạy như bay mấy trăm trăm triệu, Giang Tâm Thành liền gặp một cái trốn tránh ở âm sát hải chỗ sâu trong một tòa màu đen núi hoang giữa U Minh quỷ tộc, thực lực đã đạt tới thượng vị quỷ bá cấp, tương đương với nhân tộc thiên hổ sáu cánh tuyệt thế bá chủ, Giang Tâm Thành trực tiếp xông qua tầng tầng trận pháp, xuất hiện ở cái này mặt mũi hung tợn, toàn thân màu xám thượng vị quỷ bá trước mặt, một tay đem kinh hoảng thất thố thượng vị quỷ bá bắt lại đây, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha tiểu nhân một mạng, ngài muốn tiểu nhân làm cái gì đều có thể, liền tính là nô dịch tiểu nhân cũng có thể, chỉ cần có thể buông tha tiểu nhân một mạng là được. Cái này thượng vị quỷ bá cảm giác đến Giang Tâm Thành trên người ngập trời hơi thở, lập tức đau khổ cầu xin tha thứ. Giang Tâm Thành hờ hững nói, kế tiếp ta hỏi ngươi đáp, nếu là dám lừa quả nhân sống ăn ngươi, hảo hảo hảo, đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định biết gì nói hết không nửa lời gian dối. Tuyệt đối sẽ không lừa gạt đại nhân mảy may, nếu là tiểu nhân nói nửa câu lời nói dối, đại nhân có thể lập tức đem tiểu nhân bầm thây vạn đoạn, mặt mũi hung tợn quỷ bá sợ tới mức cả người run rẩy, vội vàng nguyền rủa thề nói, đầy mặt cầu xin chi sắc, nhìn nó hai cổ run run bộ dáng, Giang Tâm Thành lạnh lùng cười, bắt đầu dò hỏi nó một ít phụ cận tình huống, mặt mũi hung tợn quỷ bá quả nhiên thực thành thật, đem chung quanh hết thảy đều nói được tường kỹ càng tỉ mỉ tế, không dám có nửa câu hư ngôn. Giang Tâm Thành xác nhận vài lần phát hiện hắn cũng không có nói dối về sau, lúc này mới vừa lòng mà tiếp tục dò hỏi đi xuống, thực mau Giang Tâm Thành hiểu được chung quanh trăm triệu phạm vi tình huống, đương biết được nơi này thượng vị U Minh quỷ chủ số lượng không ít, hơn nữa rất nhiều đều là độc lập thượng vị U Minh quỷ chủ về sau, Giang Tâm Thành vừa lòng mà cười, chương 978, Nếu Nguyệt An Tử. Vì tránh cho tin tức để lộ, Giang Tâm Thành trực tiếp lau đi cái này mặt mũi hung tợn quỷ bá hết thảy ký ức, cũng không có giết nó, Giang Tâm Thành còn không phải cái loại này không tuân thủ hứa hẹn người, nếu nói qua không giết hắn, vậy sẽ không giết hắn, đến nỗi vì cái gì không có thu phục cái này thượng vị quỷ bá, nó thực lực quá thấp, Giang Tâm Thành còn chướng mắt, thông qua cái này thượng vị quỷ bá, Giang Tâm Thành kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết chung quanh tình huống, trên mặt xẹt qua một nụ cười. Giang Tâm Thành lặng yên không một tiếng động mà hướng tới khoảng cách nơi đây mấy chục trăm triệu trong ngoài Ra Ma Sơn bước vào, căn cứ này chỉ thượng vị quỷ bá lời nói, Ra Ma Sơn chỗ sâu trong liền cất giấu một con thượng vị U Minh quỷ chủ, thực lực ít nhất cũng ở phong hào vương giả trở lên, Giang Tâm Thành mục tiêu đó là nó, đúng rồi, này chỉ thượng vị U Minh quỷ chủ tên là Nếu Nguyệt An Tử, phong hào thủy chết vương, mấy phút đồng hồ sau, Giang Tâm Thành lẻn vào trăm ngàn vạn dặm phạm vi Ra Ma Sơn. Bằng vào khủng bố màu đen thiên đỉnh viên mãn thần hồn chi lực, Giang Tâm Thành thực mau phát hiện Ra Ma Sơn Tây Bắc Giác Sơn trong bụng cất giấu một con cường đại thượng vị U Minh quỷ chủ, thực lực cao tới phong vương cao đẳng, cũng không so Giang Tâm Thành kém nhiều ít, xem ra cái kia chính là thủy chết vương, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, hướng tới Nếu Nguyệt An Tử ẩn núp qua đi, ở Nếu Nguyệt An Tử chỗ ở phụ cận bố trí tầng tầng trận pháp, đại đa số đều là địa cấp thượng giai trận pháp. Bình thường dưới tình huống ngay cả phong vương vô địch cường giả muốn tiến vào cũng muốn tiêu phí cực đại công phu, chính là đó là bình thường dưới tình huống, Giang Tâm Thành chính là thiên cấp hạ giai trận vương, này đó địa cấp thượng giai trận pháp với hắn mà nói nửa điểm tác dụng đều không có, Giang Tâm Thành nhẹ nhàng mà phá vỡ trận pháp, lặng yên không một tiếng động mà tiến vào Nếu Nguyệt An Tử chỗ ở, thậm chí còn đem một ít trận pháp cải biến một chút, làm này đã chịu chính mình khống chế, làm xong này đó. Giang Tâm Thành mới lặng lẽ lẻn vào Nếu Nguyệt An Tử chỗ ở, ánh mắt đầu tiên liền thấy được khoanh chân ngồi ở động phủ trung ương, một chút cắn nuốt một con 13 cấp thượng giai nguyên thú Nếu Nguyệt An Tử. Nếu Nguyệt An Tử toàn thân màu thủy lam, sinh một chi huyết sắc một sừng, thân cao chừng vạn trượng, tản ra khủng bố lực lượng dao động, trên người còn cắm một chi trường kiếm, khóe miệng xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành trong mắt hàng quang chợt lóe. Ở Nếu Nguyệt An Tử đang ở toàn lực hấp thu 13 cấp thượng giai nguyên thú huyết nhục tinh hoa thời điểm rống to một tiếng, thượng cổ thanh thiên mắt, cùng với Giang Tâm Thành rít gào, ở hắn màu bạc cái trán trung sinh ra một quả màu xanh lá cự mắt, tia chớp mà bắn ra một đạo thùng nước phẩm chất thanh sắc quang mang, chính chính mà bắn về phía Nếu Nguyệt An Tử trong cơ thể U Hạch, giác, chợt tao tập, hơn nữa địch nhân trực tiếp liền tìm tới rồi nàng trí mạng yếu hại U Hạch nơi, Nếu Nguyệt An Tử nhịn không được hoảng sợ mà giận kêu một tiếng, trên người trường kiếm chợt ra khỏi vỏ, truy tâm kiếm, kim sắc quang hoa lộng lẫy, trực tiếp đem màu xanh lá cột sáng đánh nát. Nếu Nguyệt An Tử trên mặt xẹt qua một nụ cười, chợt sắc mặt biến đổi, bạo nộ mà chuẩn bị nhằm phía Giang Tâm Thành, đem hắn đánh chết với dưới kiếm, kẻ hèn một cái liền Phong Hào Vương giả đều không tính là thượng vị U Minh quỷ chủ, cư nhiên còn dám đánh lén nàng, thật là chán sống. Chỉ là liền ở ngay lúc này, Nếu Nguyệt An Tử chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, mấy chục chi màu đen thần hồn mũi tên nháy mắt bắn vào nàng thánh thể, đem U Hạch bao quanh quay chung quanh, chỉ cần nàng có nửa điểm nhi phản kháng, liền sẽ trực tiếp đánh nát nàng U Hạch. Thứ 9 tầng trời tối sắc thiên, vẫn là đỉnh viên mãn, không đúng, là so đỉnh viên mãn còn muốn khủng bố thần hồn chi lực, ngươi đến tột cùng là ai, tự nhiên sẽ có được như thế khủng bố thần hồn chi lực, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, chỉ sợ không còn có bất luận cái gì một cái U Minh quỷ tộc thần hồn so ngươi càng cường đi. Cảm thụ được mấy chục chi thần hồn mũi tên khủng bố uy năng, quan trọng nhất chính là địch nhân vừa mới dương đông kích tây, đột nhiên không kịp phòng ngừa Nếu Nguyệt An Tử U Hạch đã bị chế, không dám lại có nửa điểm nhi phản kháng. Nếu Nguyệt An Tử nhịn không được cả người phát lạnh, có chút run rẩy hỏi, nhìn bị thực lực của hắn chấn động run bần bật Nếu Nguyệt An Tử, Giang Tâm Thành hờ hững nói, quả nhân là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi là ngoan ngoãn cùng quả nhân ký xuống âm u khế ước, vẫn là làm quả nhân đưa ngươi quy thiên, ta. Nếu Nguyệt An Tử chỉ là hơi một chần chờ, liền cúi đầu cung kính nói, thiếp thân nguyện ý trở thành đại nhân thuộc hạ, Giang Tâm Thành vừa lòng gật gật đầu, U Minh quỷ tộc quy củ chính là đơn giản như vậy, cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, thực lực thấp giả coi thực lực cao giả vi chủ nhân, cho nên bình thường dưới tình huống một khi chiến bại bị bắt, đại đa số U Minh quỷ tộc đều sẽ lựa chọn thần phục, sau đó ký xuống âm u khế ước, mà không phải lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thà chết chứ không chịu khuất phục. Thấy chết không sờn cùng thà chết chứ không chịu khuất phục ở U Minh quỷ tộc không lưu hành, hơn nữa như vậy U Minh quỷ tộc còn sẽ bị cười nhạo, rốt cuộc nếu là sở hữu U Minh quỷ tộc đều nói như vậy, khác U Minh quỷ tộc còn như thế nào tuyển nhận tiểu đệ, bởi vậy U Minh quỷ tộc tuyên dương tính điều là thần phục với cường giả, còn tuyên dương âm u khế ước chỗ tốt, cổ vũ cường giả thu phục càng nhiều tiểu đệ. Nếu Nguyệt An Tử tự nhiên cũng thâm chịu ảnh hưởng, nhìn đến Giang Tâm Thành thực lực như thế chi cường, hơn nữa chính mình sinh tử đã thao tác với Giang Tâm Thành tay, lập tức ngoan ngoãn mà đầu hàng. Giang Tâm Thành vừa lòng gật gật đầu, đôi tay hư điểm, thực mau cấu tạo ra một phần thuần túy từ màu đen thiên thần hồn tạo thành âm u khế ước, lập lòe quỷ dị quang mang, hướng tới Nếu Nguyệt An Tử phiêu qua đi. Nếu Nguyệt An Tử lập tức ngoan ngoãn mà từ thần hồn trong biển lấy ra một sợi linh hồn chi lực, ký kết ở âm u khế ước mặt trên, theo này lũ linh hồn chi lực dừng ở âm u khế ước mặt trên. Giang Tâm Thành rõ ràng mà cảm giác được hắn cùng Nếu Nguyệt An Tử chi gian có một loại cực kỳ thân cận liên hệ. Nếu Nguyệt An Tử cảm xúc càng sâu, ở nàng cảm giác trung Giang Tâm Thành đã trở thành nàng chủ nhân, nàng thống trị giả, nàng hết thảy. Giang Tâm Thành giờ phút này liền tính là làm nàng đi tìm chết, Nếu Nguyệt An Tử cũng sẽ không chút do dự đi tìm chết, thậm chí có thể vì Giang Tâm Thành bán đứng chính mình thân nhân bằng hữu. Đây là âm u khế ước khủng bố chỗ, một khi ký kết, chẳng những sinh tử vì người khác sở chế, ngay cả tư tưởng cùng linh hồn cũng trở thành âm u khế ước chủ nhân. Giang Tâm Thành giờ này khắc này có thể tin tường cảm giác đến, hắn hiện tại khống chế được Nếu Nguyệt An Tử hết thảy, có thể làm Nếu Nguyệt An Tử làm sở hữu sự tình. Hơn nữa Nếu Nguyệt An Tử sở hữu tư tưởng cùng ý niệm liền hiện ra ở trước mặt hắn, Giang Tâm Thành có thể tùy thời lật xem, ta hết thảy đều là chủ nhân nói hết thảy đều là đúng. Đây là Nếu Nguyệt An Tử linh hồn giữa nhất sáng ngời một câu, làm Giang Tâm Thành cũng nhịn không được vì này chấn động, không hổ là âm u khế ước, không hổ là U Minh quỷ tộc lại lấy tung hoành chư thiên vạn giới tam đại cơ bản thần thông chi nhất, vẫn là được xưng mạnh nhất thần thông, âm u khế ước thật sự là quá khủng bố, so đại nhiếp hồn thuật không biết lợi hại nhiều ít lần. Chủ nhân, ngài có cái gì phân phó, có thể cứ việc nói cho thiếp thân chắc chắn vi chủ nhân bài ưu giải nạn. Nếu Nguyệt An Tử đầy mặt kính yêu mà quỳ rạp xuống đất, chờ đợi Giang Tâm Thành phân phó, không dám có nửa điểm nhi làm trái chỗ. Chương 979, Tuyệt sắc mỹ nhân. Giang Tâm Thành cảm giác một chút, phát hiện ở Nếu Nguyệt An Tử trong cơ thể âm u phòng nhỏ giữa,